Chương 265, Nguy cơ. Sở Thiên Ca này không hổ là ma đạo một đời tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, ma môn thập tú bên trong đỉnh cấp cao thủ, vô luận là kiếm pháp hay là ma đạo cảnh giới, đều vượt xa tầm thường. Đối phương công pháp tu luyện, là ma giáo đỉnh cấp công pháp ma đế điện, cái này vương cấp thượng phẩm công pháp, tin đồn có mấy đại cảnh giới, theo thứ tự là một lòng thành ma, ma tâm cầu đạo, ma tâm trùng đạo, nhập ma phong đế hiện giờ thánh vu giáo giáo chủ Tư Không Dực, chính là cái thứ ba tầng thứ, ma tâm trùng đạo cảnh giới. Ma đế điện là ma giáo thánh điện, có thể luyện thành tầng thứ nhất lần người đều cực nhỏ, mà Sở Thiên Ca tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến tầng thứ hai, lúc này mới bị Tư Không Dực coi trọng. Từ thành trên ngàn trăm tên trong hàng đệ tử đệ bạn, bị bắt vì đệ tử thân truyền, tại trong ma giáo phong vân một cõi. Ma công thành công, Sở Thiên Ca kiếm pháp, liền khắp nơi để lộ ra ma đạo khí tức, sát phạt, huyết tinh, tàn nhẫn, những cái này cũng chỉ là mặt ngoài đặc thù. Lúc này, ẩn chứa vô cùng bá đạo ma khí chính là một kiếm, đối với Lăng Trần điên cuồng chém giết mà đến. Sở Thiên Ca trên cao nhìn xuống, bao quát Lăng Trần, sát cơ nghiêm nghị. Hắn một kiếm này, tất lấy Lăng Trần tánh mạng dừng lại thân hình, Lăng Trần không thể lui được nữa, cũng đã làm giòn không hề lui về phía sau, đem chân khí thúc dục đến tận cùng, cổ thánh vương chiến pháp, bị Lăng Trần hoàn toàn thúc dục ra, tu vi trong chớp mắt bạo tăng đến võ sư cựu trọng cảnh. Ken hai đạo kiếm mang, rồi đột nhiên giao kích cùng một chỗ, phóng ánh ánh lửa, mãnh liệt bắn ra. Sở Thiên Ca vênh váo hung hăng, khí thế cường đại. Hắn đệ nhất kiếm liền đem Lăng Trần sống sờ sờ bước lui, chợt liên tiếp vung ra năm kiếm đều là bao phủ lại Lăng Trần, phong bế hắn tất cả đường lui. Long đằng thương hải nghịch cảnh, Lăng Trần đột nhiên một cước giẫm liệt địa mặt, sau đó thân hình gió lốc mà lên, cả người mang kiếm cao tốc xoay tròn, cả người như hóa thân thành một đạo gió lốc, quét ngang bốn phương tám hướng. Sở Thiên Ca liên tục năm kiếm đều bị Lăng Trần kiếm mang chấn vỡ. Có chút ý tứ. Bị Lăng Trần hóa giải thế công, Sở Thiên Ca lại là lạnh lùng cười cười, tại hơi có vẻ kinh ngạc, liền lại là một kiếm vung ra, trong miệng hét lớn, cầu ma vấn đạo tiếu thương thiên, giết hết thiên hạ phụ chúng ta tiếng nói hạ xuống. Sở Thiên Ca khí tức lại lần nữa lăng lệ gấp mấy lần, kiếm của hắn mũi nhọn, phảng phất đều kéo dài vài phần, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm vô kiên bất tồi. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mắt thấy Sở Thiên Ca kiếm đánh tới. Hắn toàn lực tránh đi, sau đó giơ lên trong tay vân ẩn kiếm, thi triển ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ ken ken ken ken liên tục kiếm mang mũi kiếm. Mỗi một cái qua đi, Lăng Trần có cảm giác cánh tay một hồi tê dại, thân thể bị đẩy lui, hai người thực lực, đích sắc tồn tại nhất định chênh lệch, điểm này, Lăng Trần có thể thiếp thân cảm nhận được. Sở Thiên Ca này, chân khí vô cùng hùng hồn, khó trách liền thân là ngũ trọng cảnh đại tông sư cảnh trưởng lão, đều là bị người này chém giết. Tiểu tử này cư nhiên có thể ngăn cản Sở Thiên Ca nhiều như vậy. Chiêu mị cơ trên mặt đẹp hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Sở Thiên Ca là người nào? Tại toàn bộ ma đạo một đời tuổi trẻ, thực lực ít nhất có thể đứng vào top 5, miêu sát Lăng Trần, lẽ ra không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Lăng Trần lại cứng rắn địa giữ vững được lâu như vậy. Kiên trì lại lâu cũng vô ích, đến cuối cùng, lại muốn chết. Mị cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng hàn quang, nàng nhìn đã được. Lăng Trần lúc này đã là tràn đầy nguy cơ, e rằng tối đa còn có một hai chiêu, Lăng Trần liền sẽ bị Sở Thiên Ca đánh chết. Phốc phốc, Sở Thiên Ca một kiếm chọn trúng bờ vai Lăng Trần, nhất thời, Lăng Trần trên vai xuất hiện một cái lỗ máu, nhanh chóng nhuộm hồng cả mảnh lớn áo bào. Tiểu tử, ngươi đến bước đường cùng Sở Thiên Ca rút về trường kiếm, lại lần nữa đâm ra, xuyên thẳng trái tim của Lăng Trần. Cựa giặc Lăng Trần thân ảnh bị xuyên thủng, đó là một đạo chân khí giả thân. Chút tài mọn, cho ta bại. Sở Thiên Ca tựa hồ khám phá Lăng Trần chân thân, hắn tay trái đánh vào tay phải nắm chặt trên chuôi kiếm, cầm trong tay trường kiếm đánh ra ngoài. Suy Lăng Trần bước chân mở ra, hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng vẫn bị Sở Thiên Ca một kiếm này quẹt làm bị thương, cắt xuất một đạo khắc sâu vết kiếm. Vậy mà tránh qua, tránh né Sở Thiên Ca sắc mặt kinh ngạc vô cùng, hắn cho rằng Lăng Trần chết chắc rồi, lại không nghĩ, người sau cư nhiên tránh qua, tránh né hẳn phải chết một kích. Lăng Trần ở vào to lớn trong nguy cơ, thế nhưng nét mặt của hắn, lại như cũng là mười phần chấn định, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem ta giết chết, tuy nhiên lại liên tục bị ta đào thoát, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Nếu ngươi là muốn kéo dài thời gian, đám người tới cứu ngươi, vậy 10 phần sai, Đông Hoang này thành là một tòa cô thành, rất khó cứu viện, viện binh, chỉ sợ ngươi là đợi không được. Sở Thiên Ca lạnh lùng thốt. Lăng Trần hiển lộ rất bình tĩnh, nói, ngươi đã không muốn biết nguyên nhân, quên đi, lúc ta chưa nói qua. Ánh mắt trầm ngưng, sau một lát, Sở Thiên Ca nói, được rồi bổn công tử liền cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện. Lăng Trần thong thả mà nói, kiếm pháp của ngươi tồn tại rất lớn lỗ thủng, tuy nhìn mặt ngoài đi lên sắc bén vô cùng, thế nhưng trên thực tế, cũng rất dễ dàng tìm đến sơ hở. Cái gì lỗ thủng? Sở Thiên Ca hỏi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, lại căn bản không có phải nói ra tới ý tứ. Mị Cơ âm thanh lạnh lùng nói, Sở Thiên Ca, chớ cùng hắn nói nhảm, hắn là muốn cố ý ảnh hưởng tinh thần của ngươi, do đó suy yếu chiến lực của ngươi. Cái gọi là lỗ thủng, chỉ là hắn lừa gạt ngươi trò hề, căn bản không có tất yếu để ý, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, mau giết hắn. Thiếu một ít liền bị ngươi lừa, theo ta thấy, hay để cho ngươi vĩnh viễn im lặng tốt nhất. Sở Thiên Ca nói. Không thể không nói, vừa rồi Sở Thiên Ca đích xác trong lòng hơi loạn, cho rằng thật sự là chiêu thức của mình có lỗ thủng. Dù sao lấy tu vi của hắn, muốn giết một cái bất quá võ sư cửu trọng cảnh gia hỏa vậy mà cờ ơn nở như vậy tốn sức, đích xác quá khác thường. Ngẫm nghĩ, hắn mới kịp phản ứng, trong thiên hạ nào có hoàn toàn không có sơ hở chiêu thức, tựa như trong thiên hạ không có khả năng có tuyệt đối hoàn mỹ người đồng dạng. Sở Thiên Ca trên mặt hiện ra một vòng sắc ý, cả người hắn lướt hạ xuống, liên tiếp bổ ra ba đạo kiếm mang. Lần này, Lăng Trần tránh thoát trước hai đạo kiếm mang, lại không có tránh thoát cuối cùng một đạo kiếm mang, bị kiếm mang đánh trúng, một ngụm máu tươi lập tức phun tới. Chết đi! Sở Thiên Ca một kiếm đâm về trái tim của Lăng Trần. Thân thể hơi nghiêng, kiếm mang đâm thủng Lăng Trần vai trái, ngay tại lúc đó, Lăng Trần trong tay vân ẩn kiếm, lại chém về phía Sở Thiên Ca cái cổ. Sở Thiên Ca khẽ nhíu mày, đang muốn thu hồi trường kiếm, lại phát hiện Lăng Trần vai cơ bắp đem trường kiếm cho gắt gao kẹp lấy, căn bản vô pháp đem kiếm thu hồi. Sắc mặt hắn hơi đổi, nguyên lai Lăng Trần là cố ý bán ra sơ hở, để cho kiếm của hắn đâm vào vai trái. Tên điên Lăng Trần chuẩn bị liều mạng, Sở Thiên Ca không có nghĩ qua cùng với Lăng Trần đồng quy vu tận. Hiện tại loại tình huống này, Sở Thiên Ca chỉ có thể quăng kiếm trở ra, rất nhanh lướt ngang hai bước, né tránh Lăng Trần chém về phía hắn cái cổ một kiếm kia. Sở Thiên Ca tương đối nghẹn quất, Lăng Trần là người thứ nhất đưa hắn đả thương người, cũng là cái thứ nhất làm cho hắn quăng kiếm người. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Trần võ đạo tu vi còn xa xa không bằng hắn. Ngươi cho rằng không có vũ khí, ta liền giết không được ngươi? Sở Thiên Ca triệt để nổi giận, hắn đem chân khí hội tụ đến tay phải lòng bàn tay, một trường chụp về phía Lăng Trần chán. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.